Chương 1707, muội muội của ngươi so ra kém nàng. Lạc Quân Ninh là muội muội của hắn, xem như ca ca, hắn tự nhiên hy vọng muội muội cao hứng. Muội muội muốn gả cho chủ nhân chuyện này hắn vẫn luôn biết rõ, QNZ vẫn luôn cho rằng Quân Ninh nhất định sẽ gả cho chủ nhân, bởi vì ma giới không có so Quân Ninh xuất sắc hơn nữ tử. Nhưng bây giờ chủ nhân lại không nguyện ý cưới Quân Ninh không tính là nhân loại. A Thanh Phong thở dài một tiếng, nhìn xem Lạc Viêm nói ra, Lạc Viêm, không phải ta không giúp muội muội của ngươi nói chuyện, nữ tử kia so Quân Ninh xuất sắc gấp trăm lần, nghìn lần, ngươi hiểu chưa? Nghe được Thanh Phong nói như vậy, Lạc Viêm cảm thấy có chút khó tin. Có thế đó chỉ là một nhân loại nữ tử. Một cái nhân loại nữ tử có thể xuất sắc tới trình độ nào đi? Nhân loại không có ma tộc như vậy trường thọ mệnh, không có khả năng bô y tiếp chủ nhân cùng đi xuống đi. Những cái này Thanh Phong đều hiểu không phải sao? Tất nhiên minh bạch, vì sao sẽ còn nói như vậy? Gặp Lạc Viêm ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ bộ dáng, Thanh Phong nói lần nữa, nói như thế nào đây? Đầu tiên, nàng so Quân Ninh xinh đẹp rất nhiều, đẹp không giống người, cùng chủ nhân dung mạo thoạt nhìn nhất xứng. Thứ nhì, nàng yêu chủ nhân, tại chủ nhân còn giả ngu thời điểm chủ nhân ăn một loại độc dược. Ta biết chủ nhân không có việc gì, nhưng là nàng không biết, lúc kia nàng vì cho chủ nhân tìm như thế giải dược vật liệu đi bên trong dãy núi, không để ý sinh mệnh mình. Nàng đối với chủ nhân, tốt đến một loại để cho bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ cảm giác đến bất khả tư nghị bước, muốn nói thực lực, ta không biết nàng thực lực đến cùng thế nào, nhưng là ta hiểu rõ một chỉ có thể hóa thành hình người ma thú tôn nàng là chủ nhân. Nghiêng đầu nhìn xem Lạc Viêm cười cười, Thanh Phong tiếp tục nói, nàng là một cái cực kỳ không thể tưởng tượng nổi người, Lạc Viêm, muội muội của ngươi so ra kém nàng. Nghe xong Thanh Phong nói, Lạc Viêm không có nói thêm gì nữa. Chẳng qua là cảm thấy Thanh Phong nhất định là bởi vì cùng nàng chung đụng, cho nên mới sẽ giúp đỡ nàng nói chuyện. Nhân loại bên người làm sao lại có hóa thành hình người ma thú? Xinh đẹp có làm được cái gì, một ngày nào đó sẽ già yếu, sẽ chết đi. Quả nhiên là tại thế giới loài người ở lâu, liền những cái này cũng không biết. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Nguyệt Khuynh Thành đi ra. Nhìn thấy Nguyệt Khuynh Thành, Thanh Phong cùng Lạc Viêm tức khắc ngậm miệng lại không có ở nói chuyện. Đi thôi. Nhìn xem hai người đạm mạc nói một câu, Nguyệt Khuynh Thành cất bước rời khỏi nơi này. Thanh Phong cùng Lạc Viêm thấy vậy bước nhanh đi theo. Cự tuyệt cưới Lạc Quân Ninh, Nguyệt Khuynh Thành liền một mực tại xử lý Vương Thành sự tình, trong nháy mắt chính là một năm trôi qua đi. Đứng ở cung trong nội viện, nhìn xem cái kia nở rộ rơi cây anh đào, Nguyệt Khuynh Thành thở dài một tiếng, đã rời đi một năm, đợi y chờ thêm một năm, có phải hay không liền sẽ trở lại chủ nhân? Nhị vương tử đến rồi, nói là muốn mời ngươi đi một chỗ. Thanh Phong tử cung bên ngoài điện đi tới, nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nói một câu. Đi chỗ nào? Nguyệt Khuynh Thành nghiêng đầu nhìn xem Thanh Phong, thần sắc đạm mạc hỏi một câu. Không biết. Thanh Phong lắc đầu, nhị hoàng tử không nói. Hắn cũng đã hỏi nhị hoàng tử, có thế nhị hoàng tử Thủy Chung không muốn nói, hắn cũng không dễ hỏi nhiều nữa. Ta đã biết. Nguyệt Khuynh Thành nhứng thanh, không có nói thêm gì nữa. Quay người hướng về đi ra bên ngoài ra ngoài. Thanh Phong thấy vậy cu nở dê đi theo Nguyệt Khuynh Thành đi ra ngoài. Chờ đến cung bên ngoài điện về sau, Nguyệt Khuynh Thành liền thấy được đứng ở nơi đó Tông Chính Rõ, cũng chính là hắn cái gọi là nhị ca. Khuynh Thành. Tông Chính Minh xét Nguyệt Khuynh Thành đi ra, tức khắc đi tới, nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nói ra, địa ngục xảy ra vấn đề.